Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 570, đến Đông Hải. Hải táng Lam Động, Long Dương Quân trầm mặc, thật lâu về sau nói, đây không phải ta có thể làm chủ, nếu ta trở về chuyển cáo môn chủ, thứ cho không tiễn xa được. Tần Dương chắp tay, chỉ trên đất lễ vật. Những cũng thu hồi đi, mặt khác, về sau đừng tìm ta, ta chính là vung vung lửa mà thôi. Hiện tại các ngươi tình huống, tìm ta cũng vô dụng, các ngươi liên minh phóng xạ rộng như vậy, tìm mấy cái trong triều quyền quý giúp các ngươi trò chuyện ghê gớm. Long Dương Quân hơi có chút, im lặng, thật sự cho rằng bọn họ không muốn làm như vậy, là chuyện thái tử. Xoay chuyển thật sự vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ai dám ở thời điểm này giúp bọn hắn nói chuyện, là cảm thấy trong tay doanh đế đao không đủ sắc bén. Đưa cổ qua ở một chút a, cũng chính là đại đế cơ. Ở thời điểm này, có thể nói hai câu công bằng. Về phần những người khác, đứng tại trung lập vị trí nói hai câu lời công đạo đều muốn chết. Long Dương Quân muốn nói lại thôi. Nhưng cũng biết hôm nay là không có cách nào nói tiếp. Chuyển thân muốn đi gấp. Tần Dương vừa chỉ trên đất lễ vật. Mang đi, làm phiền. Ngày khác trở lại bái phòng. Long Dương Quân thu hồi lễ vật. Chuyển thân đi theo dẫn đường Khôi Lỗi. Rời đi tuyệt địa trang viên. Đợi đến Long Dương Quân đi. Bỗng nhiên Tần Dương cười cười. Long Dương Quân tới tìm hắn. Thật đúng là quá ngoài ý muốn, những người này vì sao lại cảm thấy hắn có thể tại trong chuyện này xuất lực, giúp bọn hắn tẩy trắng, mà lại sẽ giúp bọn họ tẩy trắng. Cái gọi là liên minh tương đối lỏng lẻo, ngày bình thường sẽ không quản mọi người làm gì, cũng không biết mọi người làm gì, nói bóng gió, có người làm cái gì, cũng không thể liên lụy đến Hợp Hoan Môn. Không thể liên lụy đến cái này liên khâm liên minh a. Nói mẹ nó đâu, liền không nói mỗi lần xuất thủ người kia. Căn bản chính là Hợp Hoan Môn cao tầng. Đầu mâu nhắm ngay Hợp Hoan Môn một chút cũng không sai. Còn nữa, nếu là liên minh, ngày bình thường có lợi ích. Làm sao không gặp ai nói đừng liên lụy đến ta. Xảy ra chuyện liền tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Một bộ cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ dáng vẻ. Bất kỳ thế lực nào, chỗ tốt cùng chỗ xấu đều cộng đồng tồn tại. Quyền lợi cùng nghĩa vụ cũng cộng đồng tồn tại. Nào có gia nhập cái gì thế lực, lại có thể chỉ hưởng phú quý. Không cần gánh trách nhiệm chuyện tốt. Nếu là thật có, còn có thể vòng bên trên bọn họ. Chuyển thân Tần Dương liền đem chuyện này ném sau ót. Bởi vì trong triều truyền đến tin tức, doanh đế sẽ không đích thân ra Ly Đô, thế thiên tuần thú người cũng định ra. Không chút huyền niệm, Triệu Vương cùng Chu Vương không ai chịu lên trước, ngược lại lẫn nhau đề cử đối phương, đem đối phương cao cao nâng lên, đều nhanh khen ra một đóa hoa, chính là vì làm cho đối phương rời đi Ly Đô. Nhưng mà, doanh đế vẫn là tuyển rời đi Ly Đô. Cũng đối thế cục trước mắt không có gì quá lớn ảnh hưởng giá y. Ít ngày nữa liền sẽ lên đường. Tần Dương hữu tâm đi Ly Đô tản bộ một vòng. Ngược lại hắn là ra mặt dày. Không có cảm thấy lần trước chuyện có gì ghê gớm đâu. Nhưng giá y bên đó đây. Liền truyền người của Tín. Đều từ Thanh Loan biến thành cái hói đầu nội thị. Nghe nói Thanh Loan đi tuần thiên sứ bên kia lãng một vòng. Giết tuần thiên sứ đều không có hoạt kiền. Ngẫm lại cũng thế. Người ta ra mặt đều mỏng. Khả năng lần trước chuyện, các nàng là lại thẹn thùng vừa giận lớn. Tần Dương cảm thấy mình vẫn là đừng đi lộ mặt. Về phần tại sao nội thị cũng biết hói đầu, hắn rất buồn bực. Trước kia vẫn cảm thấy chích có nam nhân sẽ hói đầu, còn cho rằng tu sĩ sẽ không hói đầu. Thẳng đến về sau học xong phân thân thuật, phát hiện tóc của mình càng ngày càng hiếm, cuối cùng là minh bạch một chút, bây giờ hao tóc đều theo hai bên hoặc là đằng sau hao. Tần Dương mang theo Nhân Ngẫu Sư rời đi Tuyệt Địa Trang Viên, thẳng đến Đông Hải mà đi. Trương Chính Nghĩa Cẩu Vật cùng Kim Heo Nghiêu Tầm Nghiêu Mã Tầm Mã không có chuyện làm liền đi khoác lác đánh cái rắm. Kim Heo từ cái kia bộ đến một chút chuyện Tần Dương giấu vết. Trương Chính Nghiệp cũng từ Kim Heo bộ kia đến một chút bí ẩn tin tức. Bây giờ lại đi ra ngoài lãng, nghe nói là một cái gì vứt bỏ di tích bên trong, cất giấu một cái khác không có bị người phát hiện di tích. Lúc đầu Tần Dương là dự định mang theo Kim Heo cùng nhau. Ai nghĩ con hàng này nghe được đi ra ngoài hai chữ liền xù lông, đỏ ngầu cả mắt, tình nguyện chết chìm tại bảo trong đỉnh, cũng không cần đi ra ngoài, kêu cùng mổ heo đồng dạng gào nửa ngày. Cuối cùng Tần Dương cũng lấy nó không có cách, chỉ có thể lưu nó ở nhà giữ cửa, cưỡi phi thuyền, bay vọt thiên sơn, thẳng đến Đông Cảnh, càng Đông Cảnh đi Nam Hải. Giá Y thay mặt đại đế tuần thú tứ phương, trạm thứ nhất là Đông Cảnh, vừa mới bắt đầu hẳn là không có vấn đề gì. Tần Dương cũng có thời gian đi trước Đông Hải một chuyến, đi tìm một chút vị kia đã từng huyền kính ti người đứng thứ hai lưu lại đồ vật. Năm đó tiền triều hủy diệt, cũng không chết sở triều như vậy tồi khô lạp hủ, đại thế đã mất, hẳn là đã sớm có thể nhìn ra, bọn họ bố trí thực không ít, mà năm đó huyền kính ti, giống nhau bây giờ định thiên ti, cực được đại đế tín nhiệm, rất nhiều bí ẩn mà chuyện quan trọng phó thác bọn họ cũng rất bình thường. Trên thực tế, định thiên ti bản thân liền là bắt chước huyền kính ti thiết lập. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Cái này người đứng thứ hai lưu lại cổ hóa, đã một mực không ai tìm tới. Hắn liền muốn đi thử xem. Không quan tâm là cái gì, lấy trước đến trong tay mình chuẩn không sai. Nếu quá là quan trọng, lại không biết xử lý như thế nào, nhét vào trong hải nhãn một lần nữa giấu đi dự bị cũng được. Một đường nặng mây phía trên phi hành, đi ngang qua Đông Cảnh thời điểm cũng không rơi xuống, tỉnh lại bị Liên Khâm người trong liên minh tìm tới. Bây giờ còn chưa tâm tư đi để ý tới bọn họ, chờ đến Giá Y tuần thú lôi cuốn doanh đế uy thế, lại đi hợp hoan môn cáo mượn oai hùm, vượt qua Đông Cảnh, lần nữa ngửi được tanh mặn nhỏ xíu gió biển, trong lòng Tần Dương tự nhiên mà vậy trầm tĩnh lại không ít. Hắn vẫn là thích ven biển hoàn cảnh, xuất ra Kim Heo viết tư liệu, còn có trước đó mình cũng truy xét đến tư liệu nhìn lại. Năm đó vị kia huyền kính ti người đứng thứ hai đến Đông Hải, lựa chọn chỗ đặt chân, khoảng cách đại doanh Đông Đô cũng không xa. Đông Đô tại Đông Hải một cái hải đảo, danh tự liền gọi Đông Đô. Tuy nói nơi này là tứ đô một trong, lại cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Đông Đô cùng Tây Đô, doanh đế tự mình giá lâm số lần, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua, mà lại cơ bản đều tuần thú thiên hạ. Ở chỗ này tự nhiên chân qua ông được mấy ngày liền đi, mà ở trong đó đóng quân quân lực rất ít. Định thiên ti ở chỗ này lực lượng cũng rất ít, hết lần này tới lần khác chiếm tứ đô một trong tên tuổi, đúng là không có ai dám ở chỗ này làm ầm ĩ. Năm đó vị kia huyền kính ti người đứng thứ hai cũng là ngoan nhân, chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối, tự phế tu vi, giấu ở Đông Đô không xa một cái hải đảo, xem như cực kỳ mạo hiểm, có thể độ qua ban đầu thời gian, ở nơi đó thành lập gia tộc, ngược lại càng sẽ không bị người hoài nghi. Tần Dương cảm thấy đối phương mạo hiểm có thể thành công. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất, có lẽ còn là bởi vì vị này người đứng thứ hai là nữ nhân. Từ cả người chức vị cao, thực lực cường hãn huyền kính ti người đứng thứ hai, hóa thân trở thành một phàm nhân nữ tử, còn gả cho một vị lại đen lại thấp phàm nhân nông phu, đối với mình cũng không là bình thường hung ác. Bây giờ lại xem tư liệu, tra được gia tộc này gia phả bên trong vị này danh tử, họ Tông, danh Trần này, cái tên này bây giờ lại nhìn, cũng không chính là tung nê trần này hương như cũ ý tứ a. Vị này đại lão lúc ấy là cái gì tâm tính, cũng liếc qua thấy ngay, tiền triều đại đế, đúng là không có bạch tín mặc nàng, nếu không phải mấy vạn năm qua, gia tộc trải qua hưng thịnh, bởi vì tử tôn bất tài, bỗng nhiên xuống dốc, bí mật này, hoàn toàn chính xác có thể vẫn giấu kín xuống dưới, cho đến có một ngày tiền triều người xuất hiện, bay vọt Đông Đô, đi vào cách Đông Đô không xa, lấy tông gia chi họ quan danh tông đảo, hòn đảo không lớn, hình như trăng khuyết, dài mấy vạn dặm, rộng vẫn chưa tới vạn dặm, tông gia là ở trên đảo thế lực lớn nhất, hoặc là nói là duy nhất đem ra được thế lực. Tần Dương đến tông đảo, Ôn Vũ Bá đã ở chỗ này hầu, thực địa thăm dò loại hình chuyện, U Linh đảo những tên kia đã sớm cho làm xong, bây giờ cầm cao thu nhập, địa vị cũng đề cao, có đầy đủ tài nguyên, thực lực cũng đề cao. Bọn gia hỏa này trong lòng đối với U Linh hào quy củ vẫn còn nhớ rõ đâu. Bây giờ thuyền trưởng thật vất vả để bọn hắn làm ít chuyện, còn có thể không tận tâm tận lực xử lý. Còn nữa, U Linh hào bản thân liền cùng tông đảo tông gia có hợp tác. Tông đảo bây giờ linh lương toàn bộ đều dựa vào U Linh hào cung ứng. Địa hình này hẹp dài hòn đảo, nhưng phàm là có cơ hội bồi dưỡng lên linh điền, cũng không biết cầm đến trồng linh lương. Giai đoạn trước thực địa thăm dò, thu thập tài liệu cặn kẽ, bây giờ cũng rơi vào trong tay Tần Dương. Tông gia năm đó gia đạo sa sút, không người kế tục, tông đảo lại vừa vặn gặp hải khiếu thiên tai, lại có ngoại địch bỏ đá xuống giếng, suýt nữa phá diệt, mấy ngàn năm đi qua, mới xem như chậm tới một hơi, một lần nữa quật khởi, nhất là gần nhất vài chục năm. Dựng U Linh hào mang theo phong trào, thuận phong nhanh chóng phát triển một nhóm người bên trong, liền bao quát tông gia. Năm đó Định Thiên Ti cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp diệt tông gia. Về sau bọn họ nghiêm hình tra tấn, cũng không hỏi ra đến cổ họa là cái dạng gì, cất đâu, tông gia những người khác cũng không rõ, dứt khoát liền giả bộ như không biết. Một, cái tin tức này bọn họ đều không cách nào xác nhận có phải thật vậy hay không. Hai, có chút đồ vật còn nhất định phải huyết duệ mới có thể tìm được. Bọn họ chỉ có thể đem ngay lúc đó tình báo cùng vô số không cách nào xác định tình báo dành trước nhập kho, mà đối đãi về sau có thể dùng đến thời điểm lại điều ra tới. Tương tự tình báo, tại đại doanh diệt tám nước quá trình bên trong, quả thực rất rất nhiều, coi như chỉ tiền triều, tương tự không cách nào xác định tình báo cũng rất nhiều rất nhiều. Định Thiên Ti chưa hẳn coi trọng, Tần Dương cũng rất coi trọng, bởi vì phía trước đã có Huyền Kính Ti người đứng đầu ví dụ tại. Mà điểm này, nhưng Định Thiên Ti không biết, cầm tư liệu, xác nhận, Tần Dương liền theo nhân ngẫu sư cùng một chỗ, thẳng đến tông gia tổ địa. Cùng bây giờ tông gia những người này, thật sự không có gì đáng nói. Bọn họ không biết những việc này, còn có thể an an sinh sinh qua xuống dưới. Biết chính là tai nạn, trực tiếp đi tìm tông gia tiên tổ hỏi một chút, bọn họ mới là khả năng biết những bí mật này người. Chỉ có điều tông gia tổ địa chỗ, lại cùng Tần Dương nghĩ không giống nhau lắm. Không tại tông ở trên đảo, mà là tại trong biển. Tông đảo hình như trăng khuyết, vạch ra một đường vòng cung, tổ địa liền bị nửa vây quanh ở giữa. Nơi này biển rất sâu, nhưng lại rất bình tĩnh. Tông gia có tư cách tại sau khi chết được chôn cất tiến tổ địa người, đều bị hải táng ở chỗ này. Bọn họ sẽ cử hành thịnh đại nghi thức, chuẩn bị kỹ càng cổ đồng quan tài, đem quan tài đưa vào mặt biển phía dưới an táng. Nhảy xuống biển, một đường hướng phía dưới tiến lên tiềm hành không bao lâu, Tần Dương liền phát hiện không thích hợp địa phương. Nơi này thật sự quá sâu, ấn lý thuyết dán chặt lấy hòn đảo địa phương, không có khả năng có sâu như vậy. Là hắn lặn xuống đã 800 trượng, nhưng vẫn là không thấy được đáy biển ở đâu. Lập tức lặn xuống ngàn trượng, rốt cục nhìn thấy đáy biển, thế nhưng lại như cũ không thấy được tổ địa cái bóng. Ngàn trượng phía dưới đáy biển, có một phương rộng vài dặm lam động, xuống đến tột cùng sâu bao nhiêu. Tần Dương thi triển đồng thuật nhìn lại, xuyên thủng hắc ám, xuyên thủng nước biển trở ngại, thấy được hơn 10 dặm sâu, nhưng cũng như cũ không thấy được dưới đáy. Lam động biên giới, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút bị san hô. Dòng biển bao trùm giá đỡ, từ biên giới kéo dài đến trên lam động mới, đi lên quan sát một chút, lúc này mới xác định, tông gia thật đúng là hải táng, mà không phải an táng tại mặt biển phía dưới. Chết đi tông gia người, bị để vào quan tài, nên chính là từ nơi này, ném vào đến tòa này không biết sâu đến mức nào trong lam động. Ngồi xổm ở giá đỡ biên giới, Tần Dương cau mày nhìn qua lam động, bây giờ hắn càng thêm xác định, tin tức này là thật, vị kia tông trần này thật đúng là rất cẩn thận, liền sau khi chết đều ở hao tổn tâm cơ bảo hộ bí mật. Mặc Dương, người trước tránh một chút, đem nhân ngẫu sư thu lại. Tần Dương hơi lắc người, hóa xuất thủy thân, cùng nước biển chung quanh hòa làm một thể. Sau đó theo dòng nước, rắn lam động vách đá hướng phía dưới kín đáo đi tới. Lặn xuống hơn 10 dặm, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì phân nhánh cửa hang. Toàn bộ trên lam động xuống lớn nhỏ cơ hồ nhất trí. Chỉ có điều đến hơn 10 dặm phía dưới, nơi này áp lực đã phi thường khổng lồ. Tần Dương phát hiện bên cạnh vách đá trở nên cực kỳ bóng loáng. Tiếp tục hướng xuống, vách đá đều dường như bị đánh mài qua, lại xuống lặn hơn 10 dặm, phía dưới không gian bỗng nhiên biến lớn, một phương to lớn không gian dưới đất, không gian bên trong kết nối lấy từng cái vài dặm đường kính lỗ thủng. Một cỗ rét lạnh yên tĩnh khí tức tràn ngập mảnh này hắc ám không gian. Bỗng nhiên, Tần Dương cảm giác được dòng nước phun trào tốc độ biến nhanh hơn không ít. Hắn hóa thành thủy thân, lập tức nước chảy bèo trôi, theo dòng nước cuốn lên phương hướng thổi qua đi. Mấy hơi thở, chỉ thấy một đầu trên trăm trượng thô, quanh thân đen như mực, có miệng không có mắt to lớn rắn biển, từ một cái khác bên trong cái hang lớn chui ra ngoài, chậm rãi hướng về một cái khác lỗ lớn mà đi. Tần Dương nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Mảnh này to lớn đáy biển trống rỗng bên trong, trên dưới tứ phương kết nối lấy chí ít trên trăm cái lỗ thủng. Mà mảnh này không gian thật lớn bên trong, nhưng căn bản không thấy được có quan tài tồn tại vết tích. Cong người trở về, lần nữa lấy ra Ôn Vũ Bá đưa tới tài liệu cặn kẽ. Phía trên không có sách chuyện lam động, lại nâng lên hải táng. Một bước cuối cùng, người ngoài nên là cũng không biết, dựa theo tông gia truyền thống, cũng không phải ai cũng có tư cách đi trong biển đưa tang. Ngược lại xuống biển trước đó tập tục, lại đều có kỹ càng ghi chép. Rất nhanh, một đầu bình thường ghi chép, liền hấp dẫn Tần Dương lực chú ý. Hải táng, bọn họ sẽ đưa lên rất nhiều tế phẩm, nói là tế tự Hải Long Vương, chỉ cầu dấu hiệu tốt mà thôi. Những tế phẩm đều ăn, còn có không ít linh lương. Nghĩ nghĩ, Tần Dương lập tức máy móc, dựa theo đối phương cực phẩm, chỉnh ra đến một phần. Linh lương càng bao no, làm xong, lấy thêm ra đến một ngụm dự bị cổ đồng quan tài. Một lần nữa trở lại lam động, đem quan tài cùng tế phẩm cùng một chỗ đưa lên xuống dưới. Sau đó hắn tại hóa thành thủy thân, cùng theo bay xuống đi. Rất nhanh, làm quan tài cùng tế phẩm, một đường theo lam động, hạ xuống đến 20-30 dặm phía dưới, rơi vào phiến không gian thật lớn. Đầu kia không có mắt cự mãng xuất hiện lần nữa, nó há miệng một nuốt, đem tất cả tế phẩm cùng cổ đồng quan tài nuốt vào, chuyển thân hướng về trái phía dưới một cái cửa hang bơi đi. Tần Dương hóa thân thủy thân, dán tại cự mãng sau lưng đi theo. Theo hang động, vượt qua 17 cái chỗ ngã ba, rốt cục đi vào một hơi nhỏ không gian. Cự mãng bơi tới nơi này, há miệng đem quan tài phun ra, rơi xuống cuối trên vách đá. Quan tài lại vô thanh vô tức, không có vào vách đá biến mất không thấy gì nữa. Mà cự mãng thì chuyển thân du tẩu. Một lát sau, Tần Dương mới hiển hóa ra hình người, nhìn vách đá, một bước phóng ra, biến mất tại vách đá bên trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.